Đáng yêu tiểu nam sinh vs đáng ghét đại nam nhân. Chương 13, Cóc Truyện Audio.com. Cho dù đem Phương Nguyệt Tầm đánh chết cậu cũng không nghĩ ra chuyện Long Nghiễn thế nhưng lại hôn mình lần thứ hai, hơn nữa còn vì cái lý do này, cái tên Long Nghiễn đáng ghét. Phương Nguyệt Tầm nguyên bản nghĩ rằng hắn không có để ý những hành vi của cậu trong mấy ngày gần đây, ai biết được hắn chẳng những để ý, hơn nữa còn phi thường để ý đến lúc không chịu nổi thì hung hăng trả thù cậu. Không cần nhiều lời, Phương Nguyệt Tầm trở lại căn phòng của mình, việc đầu tiên là đấm mấy cái vào cái gối rồi chửi rủa Long Nghiễn, âm thanh vang dội đến nổi đối tượng đang bị mắng ngồi trong phòng khách cũng có thể nghe được. Chờ khi Phương Nguyệt Tầm phát tiết đến kiệt sức không nói nổi nữa thì người nam nhân ở bên ngoài đã cười đến mỏi miệng từ lâu rồi. Sáng sớm, Long Nghiễn hứng thú bừng bừng từ trên lầu đi xuống, hắn đang chờ mong để nhìn thấy bộ dạng của con mèo rừng kia như thế nào. Xem ra, từ hôm nay trở đi có thể ăn no rồi. Nhìn món ăn trên bàn được chuẩn bị chu đáo phong phú, Long Nghiễn bắt đầu hoài nghi. Này thực sự là điểm tâm sáng sao? Nhìn qua người đang lo mặt bàn, biểu tình kia, cậu nghĩ rằng đây là trên tòa án sao? Long Nghiễn phải mất một chút khí lực mới không làm cho mình cười ra tiếng. Khụ, Long Nghiễn cố ý phát ra một chút âm thanh, nhưng người kia vẫn không có phản ứng gì. Chỉ thấy Phương Nguyệt Tầm xoay người lại ngẩng mặt, ánh mắt như có như không nhìn hắn, giống như một con mèo nhỏ cực kỳ kiêu ngạo. Long Nghiễn tiên sinh buổi sáng tốt lành, Long Nghiễn tiên sinh mời ngồi, Long Nghiễn tiên sinh xin mời dùng cơm. Đây là cái thái độ gì à, nhưng cũng không tránh khỏi rất đáng yêu. Đứa nhỏ này thật sự không làm cho hắn thất vọng à, Long Nghiễn cố nén ý cười ngồi xuống, hóa trang thành bộ mặt lạnh băng, bình thản nói. Xem ra cậu cũng biết làm như thế nào mới hoàn thành tốt công việc của mình, nhưng mà tôi hy vọng cậu sẽ bảo trì số lượng thức ăn hợp lý giống trước kia, nếu không như vậy rất lãng phí. Tức chết người, thế nhưng bị người như vậy, nói lãng phí, Long Nghiễn tiên sinh, tôi cũng không muốn bị anh nói là lãng phí, về điểm này, tôi làm so với anh tốt hơn nhiều. Thật là một đứa nhỏ quật cường lại rất mạnh miệng, khi dễ cậu một chút là được rồi. Nếu so với tôi tốt hơn, thì tại sao hôm qua lại bị tôi trừng phạt? Hay là nói, cậu muốn được tôi hôn nên cố ý làm sai? Cái gì, một tiếng thét chói tai từ trên đỉnh đầu Phương Nguyệt Tầm phát ra. Màu đỏ trên mặt khiến cho người khác nhìn thấy đều có cảm giác phỏng tay. Phương Nguyệt Tầm cúi thấp đầu, hai bàn tay nắm chặt, cái gì cũng không nói, chỉ muốn hung hăng đánh bầm dập khuôn mặt đầy kiêu ngạo, gian xảo, giảo hoạt lại rất nham hiểm của người nam nhân trước mắt này. Phương Nguyệt Tầm phẫn hận đến nổi mỗi một bước chân đều muốn làm cho sàn nhà vỡ nát, tiêu sái đi đến trước mặt Long Nghiễn, bắt lấy cà vạt kéo hắn chạy ra cửa. Long Nghiễn thật sự nhịn không được liền cất tiếng cười to. Lại không nỡ từ bỏ khoảng khắc đáng yêu như thế, chỉ có thể vừa bị cậu kéo chạy vừa nói. Uy, cho dù bị tôi nói trúng thì cũng không nên đuổi tôi đi à, cùng người nam nhân này nói chuyện căn bản là uổng phí sức lực. Phương Nguyệt Tầm mặc kệ Long Nghiễn đang oán giận, trực tiếp mở cửa. Tôi vẫn còn chưa ăn cơm, cho anh đói tới chết luôn. Hai tay dùng lực đem người đẩy ra bên ngoài. Góc Truyện Audio.com. Phanh, một tiếng đóng cửa lại, Phương Nguyệt Tầm tự nhủ với bản thân, người nam nhân này tuyệt đối là người đáng ghét nhất thế giới. Tuy rằng bữa sáng rất phong phú, nhưng Long Nghiễn vẫn chưa ăn được một ngụm đã bị bảo mẫu nhỏ của hắn đuổi ra khỏi nhà. Tâm tình rất tốt khiến cho Long Nghiễn nở nụ cười. Đứa nhỏ đáng yêu buổi sáng mang khuôn mặt tức giận làm cho hắn thật sự rất muốn cắn một cái thật mạnh lên cái miệng đó. Tổng giám đốc, có chuyện gì, đây là tài liệu ngài yêu cầu. Để xuống đi, lúc cô thư ký rời khỏi văn phòng của Tổng Giám Đốc, mây đen trên đầu so với trước kia còn lớn hơn, nàng quay lại nhìn thoáng qua nụ cười của Tổng Giám Đốc, tuy cầm tài liệu trong tay nhưng rõ ràng trên mặt. Cười rất quỷ dị, là do Tổng Giám Đốc đang bị chúng ta, hay là mình bị chúng ta đây? Vương Đoạt ngồi trước mặt nhìn Phương Nguyệt Tầm đang phẫn nộ mắng hắn hơn nửa tiếng đồng hồ. Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì à, tại sao cậu không tìm vài điểm chung rồi mới quen nhau? Làm gì có nhiều bạn gái như vậy? Một đại nam nhân sẽ không nuôi heo Hà Lan để làm sủng vật. Nếu cậu không nghiêm túc quen bạn gái thì đừng nên tìm. Cậu chơi game đến nghiện sao? Ít chơi lại một chút có chết không? Lúc ăn cơm còn bày đặt kiêng cái này kiêng cái kia, bao nhiêu tuổi rồi mà cả ngày còn bắt người ta quan tâm chăm sóc. Tắm rửa xong tóc tai cũng không chịu lau cho khô, có biết như vậy sẽ bị cảm không? Muốn nói mớ thì để ban đêm ngủ rồi hãy làm, không cần ban ngày ban mặt làm người ta phát hoảng, trên mặt có cái gì đó. Nguyệt Tầm, cậu đang tức giận với ai vậy? Lời nói của Vương Đoạt nhất thời làm Phương Nguyệt Tầm á khẩu không trả lời được, nhìn cậu im lặng Vương Đoạt lại nói thêm một câu. Là Long Nghiễn, đúng hay không? Tại sao cậu lại biết? Phương Nguyệt Tầm khó hiểu, từ lúc gặp mặt Vương Đoạt cho tới giờ cậu căn bản không có nói qua bất cứ chuyện gì liên quan tới Long Nghiễn, tại sao hắn lại biết? Vương Đoạt nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng bộ dáng đầy kinh ngạc của Phương Nguyệt Tầm thì biết mình đã đoán đúng. Cậu nha, tại sao tôi có thể không biết được trước đây cậu cứ như vậy, lúc bị tức đến sắp nổi điên đều nói năng lộn xộn, câu đầu không liên quan gì tới câu sau. Nếu tôi không có hẹn gặp cậu, chắc chắn lúc này cậu đang ở nhà đánh cay gối đến toàn thân rã rời đi. Bị Vương Đoạt nói chúng toàn bộ làm cho cậu mặt nhăn mày nhíu, mắt mở lớn, miệng há ra, một câu phản bác cũng không thể nói nên lời. Kể đi, Long Nhiễn kia tại sao làm cho Nguyệt Tầm nhà chúng ta tức giận? Phương Nguyệt Tầm chẳng biết tại sao gần đây cậu luôn đỏ mặt hơn nữa còn không thể khống chế. Chỉ cần vừa nghĩ tới Long Nhiễn thì hàm răng bắt đầu thấy ngứa. Miễn bàn, không cho phép nhắc tới tên hỗn đản đó nữa. Đừng quan tâm chuyện của tôi, cậu cùng Tiểu Vác đã làm hòa chưa? À, không có việc gì. Thời điểm Vương Đoạt trả lời câu hỏi của Phương Nguyệt Tầm, nụ cười của hắn làm cho cậu hoảng sợ. Sắp đến thời gian Long Nhiễn về nhà, cơn tức trong lòng Phương Nguyệt Tầm càng lúc càng lớn. Cậu đã suy nghĩ cả một ngày trời, chờ người kia trở về nhất định phải hảo hảo mắng hắn một chút. Bằng không chính mình sẽ buồn bực đến chết, sẽ tức đến chết. Nghe được âm thanh cha chìa khóa vào ổ mở cửa, Phương Nguyệt Tầm chạy nhanh tới, chuẩn bị tư thế lâm trận. Gocchuyenaudio.com. Ai ngờ cửa vừa mở thì thấy Long Nhiễn mang vẻ mặt nghiêm túc có một chút tức giận đang nói chuyện điện thoại, trong một lúc nhất thời cậu đúng là không thể mở miệng. Long Nhiễm cũng không thèm nhìn tới Phương Nguyệt Tầm, trong tay cầm một đống giấy tờ gì đó, hắn cởi giày rồi đi thẳng vào nhà. Các ngươi làm việc như thế nào vậy? Lúc trước không phải đã làm rất nhiều lần rồi sao, đầu óc đều bị ngâm trong nước hết rồi hả? Bất quá chỉ mời các ngươi đi ăn có hai lần thì các ngươi liền đáp ứng điều kiện của bọn hắn, các ngươi xem tổn giám đốc này là đồ giả sao? Hồi nào tới phiên các ngươi tự quyết định vậy? Các ngươi có biết 3% lợi nhuận sau 5 năm là bao nhiêu không? Bộ đây là lần đầu tiên các ngươi xử lý chuyện hòa ước sao? Sự tình đơn giản như vậy mà làm cho lộn xộn lên hết. Các ngươi cũng không cần tiếp tục đến làm nữa, trực tiếp đi tìm công việc khác đi. Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm, chuẩn bị cơm xong rồi thì đem lên thư phòng. Nói ra yêu cầu đơn giản xong rồi Long Nhiễn đi thẳng lên lầu. Phương Nguyệt Tầm ngẩn người một lát mới lấy lại tinh thần. Long Nhiễn như vậy Phương Nguyệt Tầm lần đầu tiên thấy, dường như toàn thân đều bốc cháy, điều này làm cho cậu cảm thấy rất xa lạ, Phương Nguyệt Tầm chợt phát hiện khoảng cách giữa hai người thật sự rất xa. Cảm thấy trong lòng có chút mất mát, đến nỗi ngay cả cái kế hoạch, mắng Long Nhiễn, mà cậu suy nghĩ cả ngày trời cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tiến vào, nghe được âm thanh bên trong, Phương Nguyệt Tầm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì thấy Long Nhiễn mặt nhăn mày nhíu một tay gõ gõ bàn phím máy vi tính, một tay cầm sấp giấy tờ tuy rằng Phương Nguyệt Tầm không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn biểu tình của Long Nhiễn thì chắc chắn đây là chuyện phi thường quan trọng. Cậu nhanh tay nhanh chân nhẹ nhàng đi qua, đem cơm tối đặt ở một bên bàn, rồi lặng lẽ ly khai. Một mình ngồi trong phòng khách xem TV, điều chỉnh âm thanh gần như nhỏ hết cỡ vì sợ ảnh hưởng tới người đang làm việc trên lầu. Thời gian đã khuya, lúc 11 giờ cậu đi đưa cà phê thì thấy Long Nhiễn chưa ăn cơm, vẫn làm việc không ngừng. Lúc cậu từ nhà bếp trở ra đã suy nghĩ thông suốt. Người kia, tại sao lại sao cậu lại quên mất, người kia là lãnh đạo của một tập đoàn, hắn là người có trách nhiệm rất lớn, là người một phút cũng không thể lơi lỏng. Tình huống hôm nay chỉ sợ không phải là lần đầu, mỗi ngày hắn về nhà thì cắm đầu làm việc đến khuya. Ban ngày làm việc, buổi tối về đến nhà cũng làm việc, nếu đổi lại là cậu nhất định không chịu nổi. Phương Nguyệt Tầm nhớ tới lúc đầu khi nghe Vương Đoạt nói những thứ liên quan tới Long Nhiễn, trong lòng không khỏi có chút kính nể. Cho dù cậu tới độ tuổi kia cũng không có khả năng làm được như Long Nhiễn, tuy cậu vẫn cho rằng Long Nhiễn đúng là người sinh ra đã ngậm trong miệng cái chìa khóa vàng, nhưng nếu bản thân hắn không có cố gắng, không có phấn đấu, thì không thể có được thành tích như hôm nay. Phương Nguyệt Tầm đối với thế giới của Long Nhiễn cảm thấy rất xa lạ, nhưng nhìn thấy hắn liều mạng làm việc như vậy khiến cậu rất băn khoăn, bởi vì buổi sáng đem hắn đuổi ra khỏi cửa, cậu thật không ngờ khối lượng việc làm của hắn trong một ngày lại nhiều đến thế, vậy mà đã không cho hắn ăn no mà còn đuổi hắn ra khỏi nhà nữa. Tuy rằng tên kia thực sự rất đáng giận, nhưng mà hắn như vậy cũng quá cực khổ. Gocchuyenaudio.com. Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, Phương Nguyệt Tầm trộm đi đến trước cửa thư phòng, nghe thấy bên trong còn tiếng động chứng tỏ hắn vẫn đang làm việc. Suy nghĩ một lúc liền chạy nhanh vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra những thứ cần, dùng tốc độ nhanh nhất pha cà phê và gọt trái cây sắp xếp gọn gàng vào dĩa, sau đó Phương Nguyệt Tầm hít sâu một hơi tiến đến trước cửa thư phòng. Lúc này đây cậu không có gõ mà nhẹ nhàng chậm chạp mở cửa ra. Long Nhiễn đang vội làm công việc của hắn cho nên trong mắt tựa hồ không hề nhận ra sự xuất hiện của cậu. Đúng như suy đoán, cơm chiều không có dấu vết bị đụng qua. Phương Nguyệt Tầm lúc tiến vào đã cởi bỏ dép lê vì cậu lo lắng rằng tiếng bước chân sẽ quấy rầy người trước mắt. Thật nhẹ nhàng đi đến phía sau hắn. Đem đồ vật trong tay để trên cái ghế, sau đó nhẹ nhàng khiêng cái ghế lại đặt bên cạnh hắn. Phương Nguyệt Tầm ngay cả hô hấp cũng cố gắng khống chế làm xong mọi việc rồi chậm rãi đi ra khỏi cửa. Long Nghiễn không phải không có cảm giác sự hiện diện của cậu, thời điểm cậu rời đi hắn đã nâng ánh mắt lên dừng lại trên đôi chân trần không đi dép kia. Cái ghế bên cạnh có đặt một dĩa trái cây đầy mỹ vị, hương cà phê tỏa ra nồng đậm trong không khí. Chân mày Long Nghiễn đang nhíu nhặt bỗng nhiên giãn ra, đem đồ ăn bỏ vào miệng làm cho dạ dày của hắn cảm thấy ấm áp, ngay cả trái tim cũng ấm. Tắm rửa thay đổi quần áo xong xuôi, Phương Nguyệt Tầm nằm ở trên giường nhưng vẫn cứ lo lắng không yên, cuối cùng cậu quyết tâm đứng dậy đi ra khỏi phòng của mình. Trong thư phòng còn tiếng động, đã hơn 2 giờ đêm, người bên trong vẫn đang làm việc. Phương Nguyệt Tầm lặng lẽ trở xuống nhà bếp, lại nấu chút cà phê và gọt thêm trái cây. Vẫn cởi dép lê để ở cửa, nhẹ nhàng bước vào thấy những thứ mình đem vào trước đó đã trống không, trái tim Phương Nguyệt Tầm mới đập lại bình thường. Đến bên cạnh hắn đặt cái dĩa và tách cà phê xuống, Phương Nguyệt Tầm không có một chút tiếng động xoay người đi khỏi. Nguyệt Tầm, đã quá muộn, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Giọng nói Long Nghiễn thực sự rất bình thản, Phương Nguyệt Tầm trả lời một tiếng nhỏ rồi ly khai. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cầm lấy bút viết vào tờ giấy rồi để lên bàn, sau đó ở ngay chỗ này nằm xuống. Thời điểm Long Nghiễn đi ra khỏi thư phòng thì bầu trời đã sáng, ngồi nguyên một buổi tối khiến thân thể cứng ngắc khó chịu. Tính đi xuống dưới lầu tắm rửa một chút thì nhìn thấy có người đang nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Tại sao lại ngủ ở đây? Long Nghiễn bước qua, Nguyệt Tầm, người đang ngủ không có phản ứng gì, Long Nghiễn nhìn thấy tờ giấy được đặt trên bàn. Nếu tôi ngủ thì nhất định phải đánh thức tôi dậy, tôi sẽ nấu một chút đồ ăn cho anh. Nụ cười không giống như thường ngày, trong lòng ấm áp đến nổi hắn cái gì cũng không muốn làm, ngay cả cười cũng cảm thấy lãng phí cái loại hạnh phúc đầy ngọt ngào này. Long Nghiễn ngồi bên cạnh Phương Nguyệt Tầm, cẩn thận yêu thương nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. Mái tóc mềm mại, cái trán bóng loáng, lông mi thật dài, cái mũi khéo léo, đôi môi hồng nhuận. Ngón tay Long Nghiễn chậm rãi xoa xoa khuôn mặt đáng yêu kia, kích thước đối với tay hắn mà nói có chút nhỏ, giống như thân thể chỉ cần giang hai tay ôm lại là có thể bao bọc hết toàn bộ. Đứa nhỏ này, sao lại đáng yêu như thế? Tại sao cậu lại làm cho hắn cảm động đến nỗi muốn gắt gao ôm lấy cậu? Gocchuyenaudio.com Thậm chí tất cả mệt mỏi, hao tâm tốn sức làm việc cả buổi tối đều bị hành vi đáng yêu này làm cho hắn cảm thấy mình hy sinh như vậy rất có giá trị, ban ngày còn ồn ào bắt hắn. Nhịn đói đến chết, còn bây giờ lại lo lắng hắn đói bụng mà ở phòng khách nằm suốt cả đêm. Long Nghiễn chậm rãi cúi người, đem môi mình đặt lên cái trán mềm mại, dịu dàng ấn nhuống một nụ hôn. Khuôn mặt đáng yêu như vậy thì làm sao người ta có thể nhẫn tâm đánh thức a, chói mắt quá. Bị ánh mặt trời đánh thức, Phương Nguyệt Tầm xoa xoa hai mắt bật người tỉnh dậy. Hoảng hốt nhìn xung quanh, a, tại sao mình lại ở trong phòng? Mình nhớ rõ đêm qua vẫn còn nằm trong phòng khách, a, 10 giờ, Phương Nguyệt Tầm gần như bay đến mở cửa rồi bỏ chạy ra ngoài. Trong phòng khách phi thường yên lặng cũng không nhìn thấy bóng dáng Long Nghiễn đâu, Phương Nguyệt Tầm chạy nhanh lên lầu. Thư phòng và phòng ngủ đều bị khóa chứng tỏ Long Nghiễn không có ở bên trong. Hắn đi rồi chưa, là chính hắn đem mình về phòng sao? Hắn có phát hiện tờ giấy mình ghi không? Làm việc nguyên một buổi tối không phải nên nghỉ ngơi một chút sao? Lúc Phương Nguyệt Tầm trở lại phòng khách nhìn thấy thức ăn không có ai đụng qua. Đoán rằng Long Nghiễn chưa có ăn sáng mà đã đi làm. Phương Nguyệt Tầm cảm thấy có chút tức giận. N12 cách chương.